60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tử Thanh và Cửu Nhi tiếp tục được giao cho Lý Kiến Công chăm sóc, may mắn là cả hai đều không gây phiền toái, chỉ cần cho chúng ăn uống là đủ. Đặc biệt là Mặc Tử Thanh, cậu bé giống như một tiểu đại nhân, không hề có tính khí tiểu thiếu gia, còn biết cách chăm sóc cô bé nhỏ hơn mình. Trang web chưa cập nhật chương mới nhất, bạn hãy thử dùng ứng dụng đọc truyện để theo dõi chương mới nhất. Anh ta hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Trong lòng anh dâng trào nhiều cảm xúc, từ bối rối đến hoang mang. Đây là đâu? Anh nhìn quanh theo bản năng, nhưng càng nhìn thì lại càng mơ hồ. Đây là một căn phòng ký túc xá dành cho một người. Dù anh đã được cứu, thì giờ này anh lẽ ra phải ở trong phòng bệnh mới đúng. Thêm vào đó, tại sao cơ thể của anh lại không hề có một vết thương nào? Vẫn còn nghi hoặc, anh nhanh chóng đưa mắt quét quanh phòng, và cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc gương ở đầu giường. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của anh, trông chừng khoảng 17-18 tuổi, với vẻ ngoài khá tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi với dáng vẻ phong độ, đã làm việc một thời gian dài. Nhưng bây giờ, diện mạo này, dù có nhìn cách nào đi nữa, cũng chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh ngẩn ngơ một hồi lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công. Thân thể, diện mạo đều thay đổi. Đây rõ ràng không phải là vấn đề của phẫu thuật, mà là một loại phép thuật kỳ lạ nào đó. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ anh đã xuyên không? Ngoài chiếc gương bày biện ở một vị trí phong thủy không tốt, anh còn phát hiện 3 cuốn sách ở cạnh giường. Khi anh cầm lên xem, tên của những cuốn sách ngay lập tức khiến anh im lặng. Cẩm nang nuôi dưỡng thú cưng, hướng dẫn chăm sóc thú cưng sau sinh, và cẩm nang nhận diện và chăm sóc những loài thú kỳ lạ. Anh, tên của 2 cuốn sách đầu tiên thì còn bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là chuyện gì đây? Khi anh định mở cuốn sách thứ 3 ra để xem rốt cuộc nó là cái gì, thì đột nhiên anh cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, và một lượng lớn ký ức ùa vào như một cơn sóng dữ. Băng Nguyên Thị, căn cứ nuôi thú cưng, anh là một người thực tập chăm sóc thú cưng. Anh hoang mang tự hỏi, mình đã trở thành một ngự thú sư sao? Trong lúc đó, Lý Kiến Công cùng Cửu Nhi đến bưu điện để gửi một bức điện báo về báo bình an cho Lê Hoa Thôn. Lê Hoa Thôn không có điện thoại, nếu không thì Tô Cửu đã có thể gọi về, nghe giọng nói của bà nội. Xa nhà mấy ngày, cô có chút nhớ mọi người ở nhà, và nhớ cả món ăn do bà nội nấu. Mặc dù đồ ăn ở ngoài ngon, nhưng không thể nào sánh được với hương vị quen thuộc của nhà. Lục Cao nói rằng 2 ngày nữa sẽ đưa cô về nhà, nhưng cô không đợi đến lúc đó mà lại gặp tiểu thúc Tô Hướng Bắc đến đón. Khi thấy tiểu thúc, cô còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi tiểu thúc gọi tên cô. Tiểu Cửu Nhi, cô mới thật sự nhận ra. Tô Hướng Bắc tiến đến, quan sát cô từ đầu đến chân. Cách Chương.